Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 99, chị có nhớ mẹ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Quách Minh An cũng sẽ không phải không biết thân phận Khâu Dạng. Khâu Dạng có thể kêu ra tên Đào Tư Nhàn, hắn cũng không chút kỳ quái, nhưng nội dung trả lời có chút kỳ quái: tôi và cô ấy lại không thân. Không thân thì kết hôn làm gì? Khâu Dạng không thể lý giải. Thẩm Nịnh Nhược lười nói nhiều với Quách Minh An, cau mày. Tránh ra. Quách Minh An gật đầu. Được, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn còn đưa ra lời mời. Ánh mắt Thẩm Nịnh Nhược chợt lạnh. Có thể cút hay không? Tôi có chân, tôi có thể tự đi. Quách Minh An hiển nhiên cũng cảm thấy không thể tiếp tục ở lại. Lòng bàn chân như được bôi dầu. Không đến vài bước liền về ngồi trên sofa. Sau khi nhìn thấy Thẩm Nịnh Nhược cùng Khâu Dạng vào thang máy mới thu hồi ánh mắt. Người đàn ông ngồi đối diện hắn tò mò hỏi. Anh ăn. Mới quen hai mỹ nữ sao? Quách Minh An mày đè ép xuống, biểu tình cùng lúc ở trước mặt Thẩm Nịnh Nhược rất không giống nhau, miệng lưỡi hắn cũng rất lãnh đạm. Không nên hỏi thì đừng hỏi, người đàn ông kia ngượng ngùng mà lên tiếng. Vâng, anh ngon. Quách Minh An hiện tại có chút bực bội mà muốn hút thuốc, nhưng trong đại sảnh cấm hút thuốc, hắn hồi tưởng một chút trầm biểu tình Thẩm Nịnh Nhược, cuối cùng cười hai hạ. Lúc trước hắn cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược cực kỳ không thú vị. Lúc đối mặt với hắn cùng những người khác, một chút khác nhau đều không có, ngẫu nhiên mới có thể lộ cho hắn một nụ cười tươi. Người khác đều nói hắn tìm được bởi vì hắn theo đuổi được Thẩm Nịnh Nhược, mỹ nhân có tiếng là núi băng này, chính hắn cũng thỏa mãn với hư vinh. Mỗi lần được khen như vậy, giống như là thật sự có được Thẩm Nịnh Nhược, nhưng sau lưng cũng chỉ có hắn biết bản thân với Thẩm Nịnh Nhược là như thế nào. Hiện tại khen ngược lại, chia tay được 2 tháng. Hắn lại bắt đầu cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược thú vị. Hắn thấy Thẩm Nịnh Nhược đối với Khâu Dạng lộ ra nụ cười chân thật, trong lòng nổi lên một tia không cam lòng. Hắn đối với Thẩm Nịnh Nhược chưa nói tới mức là thích, mà Thẩm Nịnh Nhược lại là một chút cũng không thích hắn. Cái này làm cho đường tình luôn luôn thông thuận của Quách Minh An mà nói, nhiều ít đều có chút cảm giác bị nhục. Có thể ngẫu nhiên gặp được Thẩm Nịnh Nhược lại ở Tây Thành, hắn cảm thấy khả năng thật là duyên phận chưa hết. Hắn cũng sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào, tới Tây Thành đích xác không phải bởi vì đi công tác, nhưng hắn cũng thật sự không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp được Thẩm Nịnh Nhược. Nếu đã ngẫu nhiên gặp được như vậy, không bằng liền thử lại xem. Quách Minh An giờ phút này không xác định bản thân nghĩ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy hình như thấy bộ dạng tức giận của Thẩm Nịnh Nhược, có một phen cây ết. Quái cảm khác, Thẩm Nịnh Nhược cũng không biết suy nghĩ của Quách Minh An, nhưng cô tức giận là sự thật. Trước kia không cảm thấy da mặt Quách Minh An dày, bởi vì hành vi của đối phương còn được xem là lịch thiệp, hiện tại xé rách ra, kết quả phát hiện da mặt hắn còn có rất nhiều lớp. Dày đến không được, Khâu Dạng mày cũng nhíu lại theo, từ sau khi trở về phòng, nàng liền hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Vì sao Quách Minh An này, trông như đầu óc có chút vấn đề? Thẩm Nịnh Nhược ngồi ở trên sofa, vặn cho bản thân chai nước. Hắn không phải là đầu óc có chút vấn đề. Nhưng hôm nay tiếp xúc với hắn, sự tình lúc trước đều có thể không liên quan đến hắn. Cô nói rồi ngừng một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là chuyện có người tiết lộ số điện thoại của chị, không có khả năng là hắn làm. Em cũng cảm thấy vậy, loại người tự tin như hắn, có lẽ là sẽ không làm ra loại chuyện này. Cả người Quách Minh An đều lộ ra một khí chất ngớ ngẩn, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, liền sẽ không cảm thấy như vậy. Diện mạo hắn đoan chính, hơn nữa còn thuộc về có tinh thần trọng nghĩa diện mạo, có thể nhanh chóng mà giành được hảo cảm của đối phương, hơn nữa làm người ta cảm thấy đáng tin cậy. Hắn tự phụ thật sự, một trong những sở thích của hắn chính là tán gái, nhưng hành sự kỳ thật không xấu xa cũng không đáng khinh, loại chuyện tiết lộ số di động này hắn khinh thường làm. Thẩm Nịnh Nhược hiếm khi khen Quách Minh An hai câu, cô nói xong nhìn Khâu Dạng. Mà giữa Đào Tư Nhàn và hắn, khả năng thật sự giống như hắn nói, không thân. Hai người đính hôn, còn ai chơi theo ý người nấy, hiện tại kết hôn, tựa hồ vẫn là ai chơi theo ý người nấy. Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng dương lên, hai người thối tha này thật là thối tha đến một khối đi. Khâu Dạng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nịnh Nhược, nàng lấy gối ôm quả chanh từ trong túi ra ôm vào trong lòng, lúc sau nghe Thẩm Nịnh Nhược nói xong, nàng trầm mặc 2 giây. Hỏi một vấn đề chính mình nghi hoặc. Hôn nhân như vậy sẽ hạnh phúc sao? Đối bọn họ mà nói là hạnh phúc. Thẩm Nịnh Nhược nói ra ý nghĩ của mình. cùng đối phương không có nhiều cảm tình sâu đậm, chính mình chơi chính mình, bất luận làm cái gì cũng không bị kiềm chế. Đây khả năng chính là hôn nhân bọn họ muốn. Khâu Dạng, Nga, Khâu Dạng cúi đầu nhìn gối ôm trong lòng. Em nghe cậu em nói chuyện của ba mẹ em lúc trước, em không biết đó có tính làm hạnh phúc không? Kể cho chị nghe đi. Thẩm Nịnh Nhược hứng thú, ôm Khâu Dạng vào trong lòng ngực, cho đầu Khâu Dạng dựa vào vai mình. Nhà ba em rất có tiền, nhà mẹ thì rất nghèo, ba đối với mẹ là vừa gặp đã yêu, nhưng ông bà nội không đồng ý. Sau khi đã trải qua một phen thăng trầm, bọn họ vẫn là lãnh chứng kết hôn. Sau khi kết hôn rất ngọt ngào, nhưng ông bà nội sẽ làm khó dễ mẹ em, còn ba em thì bất công thay cho mẹ em bên này. Nhưng mà đôi khi cũng có lúc khó khăn, dù sao trong năm ba em bất ngờ qua đời, thường xuyên vì chuyện trong nhà mà đau đầu. Bọn họ như vậy cũng tính là hạnh phúc sao? Thẩm Nịnh Nhược lặng im mà nghe, khi Khâu Dạng kể chuyện này, biểu tình cùng thanh âm đều nhàn nhạt. Không có bao lớn gợn sóng, dường như quan trọng nhất chính là câu hỏi này, chứ không phải nội dung, cô nghe vào trong tai chỉ cảm thấy một trận chua xót. Khâu Dạng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chính tai nghe những việc này của Khâu Dạng, bên cạnh không có cha mẹ, Thẩm Nịnh Nhược tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc này. Chuyện của cha mẹ ruột đều phải biết từ miệng của người khác, đó là kiểu bi ai gì? Là hạnh phúc, Thẩm Nịnh Nhược hít hít cái mũi. Bởi vì bọn họ yêu thương nhau, bởi vì còn có bảo bối nhỏ là em, bọn họ là hạnh phúc. Khâu Dạng nghe Thẩm Nịnh Nhược nói, hốc mắt một giây liền đỏ, giọng mũi cũng dần dần mà dày đặc một chút. Em cũng là một trong những nguyên nhân hạnh phúc của họ sao? Thẩm Nịnh Nhược nghiêng đầu nhìn nàng, rất khẳng định nói. Đương nhiên, nước mắt Khâu Dạng ngay sau đó liền rơi xuống trên áo Thẩm Nịnh Nhược, khóe miệng nàng lại nhếch lên, bộ dạng vừa khóc vừa cười. Thẩm Nịnh Nhược vội vàng lau nước mắt cho nàng, Khâu Dạng lại giơ tay giữ cổ tay cô lại, nghiêm túc mà nhìn cô. Nhược Nhược, cảm ơn chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị là người đầu tiên nói như vậy. Thẩm Nịnh Nhược không cần nghĩ cũng có thể biết lúc trước Khâu Dạng nghe thấy chính là cách nói như thế nào. Cô nhướng thân thể tới phía trước, ôm lấy người. Em không cần tin bọn họ, cứ tin chị là được rồi. Em tin chị. Em rất tin tưởng chị. Đôi mắt Khâu Dạng chậm rãi nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn là từ khóe mắt chảy xuống. Thẩm Nịnh Nhược ôm Khâu Dạng ôm càng chặt hơn, mặt chôn ở hõm cổ Khâu Dạng, như là vì làm Khâu Dạng càng thêm tin tưởng chính mình, lại tiếp tục nói. Bởi vì ba mẹ em là vì yêu mà ở bên nhau, lúc em ở trong bụng mẹ em, họ khẳng định là rất vui sướng, bởi vì em là con của họ, họ khẳng định đều đang chờ mong em được sinh ra. Bọn họ thậm chí có lẽ đều nghĩ kỹ lúc em 100 ngày sẽ làm tiệc 100 ngày, lúc 1 tuổi sẽ tiệc thôi nôi, bọn họ cũng có thể nghĩ kỹ sẽ gửi bạn đến trường mẫu giáo hay trường tiểu học nào. Bởi vì em là con của họ, Tiểu Dương, Thẩm Nịnh Nhược có đôi khi cũng không dám nhắc tới đề tài gia đình này, bởi vì chuyện gia đình của Khâu Dạng rất trầm trọng, tuy rằng bản thân cũng không tốt hơn chỗ nào, nhưng cô từ nhỏ đến lớn chưa từng buồn rầu về tiền bạc. Cô cũng không có một nhà thân thích quỷ hút máu nào. Thỉnh thoảng khi nắm tay Khâu Dạng, Thẩm Nịnh Nhược đều có thể chạm được lớp chai mỏng trên lòng bàn tay và đầu ngón tay của Khâu Dạng. Cô biết đây đều là vì Khâu Dạng nỗ lực sống mà lưu lại. Mà cô lại không có. Thẩm Nịnh Nhược nghĩ như vậy, lại kéo tay Khâu Dạng cùng cô siết chặt. Chúng ta cũng sẽ thật hạnh phúc. Khâu Dạng không tiếng động mà khóc, giọng mũi nàng càng nặng, nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược nói nàng. Một tiếng, em biết, Thẩm Nịnh Nhược lại vỗ lưng Khâu Dạng, đôi khi khóc thút thít là một chuyện tốt, vì thế liền vẫn luôn yên lặng mà vỗ lưng Khâu Dạng, trong miệng còn không ngừng dỗ dành. Chúng ta còn có rất nhiều thành phố chưa đi, em có muốn đi cùng chị không? Ngọn núi lần trước leo cùng em quá thấp, lần sau chúng ta sẽ leo cao hơn có được không? Hôm nay uống trà sữa hương vị giống nhau, nghe nói trà sữa ở xa thành rất ngon. Lần sau chúng ta tìm thời gian liền đi. Khâu Dạng sẽ trả lời, nhưng tới cuối cùng, nàng rầu rĩ hỏi một câu. Nhược Nhược, chị có nhớ mẹ không? Nhớ, em cũng nhớ, nhưng trong ký ức của em chưa từng được gặp bà ấy. Cách chương.